Vạn cổ ma tôn, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37 sau khi hắn sửa đổi dưỡng khí quyết, tiến đến tụ linh cảnh tầng thứ tư thì bắt đầu phát triển theo chiều ngang, có nghĩa là cho dù có hấp thụ bao nhiêu linh khí, phần lớn đều là tăng thêm lượng linh lực mà không phát triển đến cảnh giới cao hơn về lâu dài. Điều này có lợi nhưng tại sao chuyện này lại như vậy, Lâm Tiêu cũng không biết. Dù sao cũng không có ai đã tu luyện dưỡng khí quyết đến cảnh giới cao như vậy. Dưỡng khí quyết là bài công pháp cơ bản nhất, người bình thường tu luyện đến tụ linh cảnh sẽ nhanh chóng thay thế. Lâm Tiêu cũng nghĩ đến việc thay thế dưỡng khí quyết, nhưng sau khi hắn mua hai quyển nhân giai công pháp đỉnh cấp thì lại phát hiện ra rằng tốc độ tu luyện công pháp của hai quyển đó kém xa so với dưỡng khí quyết bản sửa đổi. Ngay cả khi ngộ tính của hắn sửa đổi công pháp rồi thì tốc độ tu luyện vẫn không nhanh bằng. Vậy nên, Lâm Tiêu đã không thay thế dưỡng khí quyết, đợi đến khi tìm thấy cái phù hợp hơn rồi tính sau. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bên ngoài cổng của Kiếm Ma Tông cực kỳ náo nhiệt. Ngay cả những đệ tử tạp dịch cũng hiếm có một ngày nghỉ. Ôi, mẹ ơi, cuối cùng cũng ra khỏi đó rồi. Ta cũng vậy, các ngươi đều đã hoàn thành tháng nhiệm vụ của tháng này, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi Phạm Thiên Mộ Kiếm. Đến khi nào ta mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn đây? Chính là hôm nay, kiểm tra ngoại môn cũng cho phép đệ tử tạp dịch tham gia, vậy thì người gác mộ chúng ta cũng có thể. Gần trăm người gác mộ vô cùng phấn khởi đi về quảng trường kiểm tra ngoại môn. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên ra khỏi Phạm Thiên Mộ Kiếm. Thực sự nhiệm vụ mỗi tháng dọn dẹp 10 mộ kiếm là quá khó. Những tháng này, trong số hơn 100 người, số người có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng chỉ có thể đếm bằng tay. Lâm Tiêu không quan tâm nhiều đến kiểm tra ngoại môn. Hắn quan tâm hơn đến việc sau khi kiểm tra kết thúc, đến tìm gặp Cảnh lão sẽ xảy ra chuyện gì. Oa! Các người nhìn nam nhân đẹp trai kia đi, hắn ta chính là người đứng thứ nhất của ngoại môn chúng ta, Thẩm Cao. Nghe nói vài ngày trước Thẩm Cao đã đột phá tụ linh cảnh tầng thứ 6, với loại này tu vi cho dù vào nội môn cũng có thể trở thành người xuất sắc. Chắc chắn rồi, Thẩm sư huynh cực kỳ tài năng, trong lần kiểm tra ngoại môn trước vì có chuyện ngoài ý muốn phải vắng mặt cho nên bỏ lỡ cơ hội vào nội môn. Những người đứng đầu ngoại môn đều khá lợi hại, trong quảng trường có nhiều tiếng nói ồn ào, bàn luận. Ánh mắt của mọi người tập trung vào một điểm, đều là nơi của những người đứng đầu ngoại môn. Mọi người đều mong chờ xem họ sẽ thể hiện như thế nào trong lần kiểm tra ngoại môn này. Sau khi người chủ trì đến chưa bao lâu, cách chương,